Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560 nguy cấp xuống tới lúc này mới thấy mặt thật. Mật Hoan tiên sinh tâm thái đã có thay đổi. Điện thoại mang, Tô Kiếp nói. Hắn cùng UD huấn luyện viên tu hành mấy tháng, tìm hiểu thiên nhân chi bí. Hiện tại cũng có thể từ bỏ Mật Hoan tập đoàn cái này vướng víu. Đi truy cầu sinh mệnh hoàn mỹ cùng hoàn chỉnh tính. Tại hắn tinh thần cảnh giới chi, thiên địa chỗ chỗ đều là bí mật thăm dò không hoàn toàn. Chỗ nào còn tại hồ thế tục đủ loại. Dĩ nhiên, hắn bây giờ muốn an bài hậu sự, là vì Mật Hoan tìm một cái người thừa kế. Dù sao Mật Hoan là hắn nhọc nhằn khổ sở một tay sáng lập ra, cũng không thể nhường hắn sụp đổ tan rã. Nếu là dạng này, các ngươi đã đạt thành chia cắt tay phần hiệp nghị. Trương Hồng Thanh hỏi, cụ thể hiệp nghị không có, nhưng tất cả mọi người đã đạt thành ăn ý, Tô Kiếp nói. Còn có, chúng ta cũng không là chia cắt tay phần, mà là bảo vệ tay phần tiên tiến khoa học kỹ thuật sẽ không rơi xuống kẻ dã tâm tay. Đến hiện đang mới thôi, chúng ta nhất định phải có cái này chung nhận thức. Tô Kiếp hiện tại là sâu biết rõ được tay phần khoa học kỹ thuật đáng sợ. Hắn theo trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp bên kia kỳ thật chỉ thu được sinh mệnh khoa học nhân loại tiến hóa lựa chọn hướng đi. Còn có một số gen, tâm lý, đại não chờ y học dược vật phương diện tri thức. Đây đối với tay phần nghiên cứu khoa học kỹ thuật tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Còn có hàng loạt tri thức Tô Kiếp cũng không có tiếp nhận. Không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì phần cứng thiết bị không có khả quan. Truyền thâu không đến, mặt khác là tự thân đại não cũng không cách nào tiến hành tiêu hóa. Tô Kiếp hiện tại vẫn là một cái tăng lên bản thân. Sau đó chậm rãi quá trình tiêu hóa, hắn cho dù là hiện tại đại não đạt được tối cường trình độ khai phá. Thực tế cũng là thân thể máu thịt, mong muốn học tập thế giới tất cả cao mũi nhọn tri thức. Đó cũng là lực có chưa đến, người tại tri thức hải dương trước mặt, cực kỳ nhỏ bé, ngươi muốn ta gia nhập ngươi trận doanh. Trương Hồng Thanh nói, bất quá ta có một cái nghi vấn, dựa theo ngươi lời giải thích, cho dù là tay phần hỏng mất, ngươi đem tất cả tài nguyên đều mang về nước bên trong. Ta không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Ta tại sao phải cùng ngươi đạt thành liên minh? Ta biết ngươi cùng Kên tiên sinh có ước định. Kỳ thật Kên tiên sinh cũng nhằm vào tay phần có một loạt kế hoạch. Tô Kiếp nói, bất quá, này chút kế hoạch thực tế đều không có một chút tác dụng nào. Kên tổ chức có một ít nhân viên đã thẩm thấu tay phần nội bộ. Các ngươi coi là đại thủ lĩnh không biết. Biết cũng vô dụng, Trương Hồng Thanh nói, tay phần quá lớn, cho dù là tay hắn mắt thông thiên, cũng không quản được. Kỳ thật tay phần nội bộ cũng có các quốc gia nằm vùng siêu cấp đặc công. Tay phần ở giữa tình báo, ta ngươi biết đến rõ ràng. Tô Kiếp nói, ngươi cùng Kên tổ chức kế hoạch, ta vô cùng rõ ràng. Tại 3 tháng trước, ngươi cùng Kên tiên sinh. Còn có 2 vị này, Aomer tiên sinh, Mã Tổ Nhất Hưu tiên sinh tại Brazil cùng Nhật Bản 2 địa phương ký tên điều ước. Đầu này ước nội dung hết thảy có 541 đầu. Cũng là hết sức kỹ càng. Chuyện này làm sao ngươi biết? Trương Hồng Thanh giật nảy cả mình. Đây là tối vi chuyện bí mật mà Tô Kiếp êm tai đạo đạo, giống như tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi có thể nhòm ngó đầu óc ta chi trí nhớ? Cái kia cũng là không cần, mà là theo mặt khác con đường chi biết được. Kỳ thật 3 người các ngươi tại kho tư liệu của ta chi cũng không có cái gì bí mật. Thật Tô Kiếp cũng không có nói với Trương Hồng Thanh trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp sự tình. Ngươi đến cùng là thu được cái gì? Như thế bành trướng, Trương Hồng Thanh vô cùng nghi hoặc. Tựa hồ ngươi muốn tại ám thế giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái này ngươi ngày sau tự Biết, Tô Kiếp nói, hiện tại, người nhất định phải gia nhập ta trận doanh, nghe theo sắp xếp của ta, nhất cử nhất động, đều tiếp nhận ta quy hoạch, người đây là muốn ép buộc. Trương Hồng Thanh nhìn thoáng qua Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình. Biết hai người này khẳng định là bị ép buộc, bằng không dùng hai người tính cách, tuyệt đối không thể có thể quy quy củ củ thần phục. Nếu như ta không muốn chứ, người chẳng lẽ muốn giết ta, hoặc là phế bỏ ta? Cái kia ngược lại là không có. Tô Kiếp nói, ngươi làm sao đều là Trương Mạn Mạn phụ thân. Ta cũng không muốn đem ngươi thế nào. Nhưng đại thủ lĩnh có thể khó mà nói. Kỳ thật đại thủ lĩnh cũng biết tai phần hiện tại trạng thái. Trước kia, hắn bởi vì tự thân tu hành vấn đề, không có thời gian tới chỉnh đốn. Nhưng bây giờ ta biết, hắn đã triệt để khôi phục. Đồng thời tai phần kỹ thuật đã có thể chữa trị hắn thân một chút gen thiếu hụt. Hắn đã bắt đầu một loại hoàn mỹ tiến hóa hình thức ban đầu. Tiếp xuống ta có khả năng nói khẳng định, hắn khẳng định hội tiến hành đại thanh tẩy. Cái thứ nhất thanh tẩy đối tượng, tự nhiên là ám thế giới Kên tiên sinh. Ngươi bây giờ là nguy cơ sớm tối. Còn không biết, nói thật, nếu như đại thủ lĩnh muốn giết ngươi, thế giới trừ ta ra, không có người có thể bảo hộ được ngươi. Ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Trương Hồng Thanh, biến sắc, có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng ta cũng không phải vạn năng, bởi vì ta thường xuyên ở trong nước, mà ngươi ở nước ngoài. Nếu như đại thủ lĩnh muốn tới giết ngươi, ta ngoài tầm tay với, hội bỏ lỡ then chốt cứu viện thời gian. Tô Kiếp nói, đại thủ lĩnh chẳng lẽ là muốn đối ám thế giới tiến hành đại thanh tẩy? Hoặc là thật nhất thống ám thế giới? Ám thế giới vô số tổ chức, cự đầu, hắn bằng vào lực lượng một người muốn toàn bộ trấn áp xuống sao? Phong Hằng Ích nhịn không được hỏi, chuyện này cũng không có gì. Tài phần khoa học kỹ thuật đến hiện tại, là người chỗ không cách nào tưởng tượng. Tô Kiếp nói, hắn có một cái mang tính then chốt biến đổi xuất hiện. Cái này mang tính then chốt biến đổi khiến cho khoa học kỹ thuật có trọng đại đột phá. Tại đây chàng cơ hội chi, đại thủ lĩnh là nhất thâu được ích lợi một cái. Kỳ thật Tô Kiếp nói không sai, trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp nghiên cứu ra hiện, nhưng thật ra là một cái dấu hiệu tính sự kiện, tiêu chí lấy thời đại mới tiến đến. Tân Khuy tiểu kiếp là lão tỷ sáng lập ra, bằng không Tô Kiếp chỉ sợ đều đuổi không chuyến này xe. Cho đến trước mắt, đại thủ lĩnh khẳng định là biết tiểu kiếp xuất hiện, mà lại thời thời khắc khắc đều đang chăm chú, cũng khẳng định là có thể điều động tay phần nghiên cứu cơ sở dữ liệu. Đồng thời cũng thu hoạch được gen tiến hóa biểu, sinh mệnh chi thủy đủ loại dược phẩm, mà lại đại thủ lĩnh Tô Kiếp có ưu thế địa phương là Tô Kiếp chỉ là có thể thu hoạch được tai phần cơ sở dữ liệu một chút tư liệu. Mà đại thủ lĩnh có khả năng vận dụng tai phần nội bộ thực tế tài nguyên. Như, tai phần nội bộ mạnh nhất bộ môn nhưng thật ra là sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Bên trong đủ loại dụng cụ, có thể tốc độ cao người cải tạo thể năng, có thể khiến cho một cái cực kỳ bình thường nam tử gầy yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng thể năng, nhất cử thành vì quốc gia cấp phong trào thể dục thể thao thành viên chi tố chất thân thể. Thậm chí có khả năng trở thành các quốc gia mũi nhọn đặc công. Còn có một số gen sinh mệnh công trình dụng cụ cùng giải phẫu, cũng đều có thể khiến cho người phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Này chút Tô Kiếp cũng không có thể sử dụng, mà đại thủ lĩnh thì là có thể. Đây là đại thủ lĩnh Tô Kiếp có ưu thế địa phương. Mà lại, trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp xuất hiện, khiến cho sinh mệnh khoa học kỹ thuật tăng lên trên diện rộng. Nhất là cấm địa sinh mệnh gen công trình, tai phần tối thiểu có khả năng dẫn trước hiện tại thế giới các quốc gia 100 năm. Đại thủ lĩnh trước kia là có một ít tật bệnh, hiện tại cũng đều sẽ từng cái sửa đổi tới, đến toàn bộ lớn nhất thịnh đỉnh phong. Lúc này, cũng là đại thủ lĩnh cơ hội tốt nhất. Nếu như có thể thống nhất ám thế giới, Tài Phần có khả năng hình thành một cái phong bế thức tuần hoàn, đặt vào thế giới hiện thực hệ thống chi, triệt để trở thành một cái to lớn đế quốc. Đế quốc này một khi hình thành, có khả năng ngược lại sẽ ăn mòn thế giới hiện thực. Nếu như Tài Phần dựa theo hiện giai đoạn phát triển tiếp, đó là không tiến ắt lùi. Tô Kiếp sớm phán đoán, đại thủ lĩnh hội muốn tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt ám thế giới đại thanh tẩy. Rất nhiều ám thế giới cự đầu lại ở trận này thanh tẩy cái chết đi. Kỳ thật, rất nhiều ám thế giới cự đầu cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy nguy hiểm. Thế là tại Minh Luân võ giáo bên kia tụ hội, muốn giết chết đại thủ lĩnh, mà Mật Hoan tiên sinh cùng UD tu hành, hiểu rõ đại thủ lĩnh hết thảy, tăng cường thực lực của mình, cũng là tại vì ám thế giới sóng gió lớn làm chuẩn bị. Tô Kiếp hiện tại cũng giống như vậy, mặc dù hắn không phải ám thế giới người, nhưng biết mình cùng ám thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng may thực lực của hắn bây giờ đã đứng ở đỉnh phong, có thể cùng đại thủ lĩnh ngồi ngang hàng. Tại tương lai, cùng đại thủ lĩnh chiến đấu chân chính không thể tránh được. Tô Kiếp phải nắm hậu sự đều toàn bộ an bài tốt. Nói thật, Tô Kiếp đối cùng đại thủ lĩnh sinh tử chiến đấu kỳ thật không phải rất lạc quan. Ngươi bây giờ bày ra thực lực, giết ta là dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không cho ta bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cho dù là ta trốn ở quân đội chi, bảo hộ nghiêm mật, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Trương Hồng Thanh nói, đại thủ lĩnh giống như ngươi khủng bố, thậm chí càng ngươi càng sâu một bậc. Ta thật nguy hiểm, không sai, ba người các ngươi, thêm Kên tiên sinh, Long mặt nạ, rất có thể tại một ngày nào đó, đột nhiên toàn bộ phơi thây đầu đường. Tô Kiếp nói như vậy, ta muốn về nước bên trong, nhận ngươi bảo hộ. Trương Hồng Thanh hỏi, lý luận đây là phương pháp an toàn nhất. Tô Kiếp nói, ngươi có thể đừng quên, ta tinh thông tướng thuật, có thể xem vận mệnh con người, sinh tử khí vẫn là có thể nhòm ngó. Trong mắt của ta, tương lai của các ngươi thời không vĩ độ đường cong chi thẩm thấu ra khí số. Tử Triệu Tinh loáng thoáng hiển hiện, đó là mất mạng chi dấu hiệu. Ha ha ha, Trương Hồng Thanh nở nụ cười. Ta Trương Hồng Thanh tung hoành nhất thế, đánh đâu thắng đó, nếu như sợ chết cũng sẽ không đến hôm nay cái địa vị này. Thực tế ta mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh tử chi bồi hồi. Ta lớn nhất kiếp số là tiếp nhận Kên tiên sinh cải tạo. Tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng ta vẫn là biến nguy thành an. Tới đỉnh, nếu như bây giờ bị ngươi không quan trọng mấy câu hù ngã, làm rùa đen rút đầu, vậy còn không như trực tiếp chết rồi. Còn có, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta, để cho ta biến thành hai cái này tiểu bối. Trương Hồng Thanh chỉ là Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình. Hắn thấy, hai người kia vẫn là tiểu bối, mặc dù có thực lực, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là tham sống sợ chết. Quả nhiên là sống chết trước mắt mới thấy mặt thật. Tô Kiếp thở dài, đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng. Các ngươi đi thôi. Trương Hồng Thanh nhìn thật sâu Trương Mạn Mạn liếc mắt. Nữ nhi, lựa chọn của ngươi là chính xác. Ánh mắt của ta còn không bằng ngươi. Nếu như ta thật xuất hiện một loại nào đó bất trắc, tấm kia nhà do ngươi tới làm chủ, mà lại ngươi có thực lực này tới làm chủ, hiện tại toàn bộ Trương gia trừ ta ra, đã không có người có khả năng có thể cùng ngươi chống lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.